Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 130, học phân. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người nhìn, Chu Minh Việt vốn dĩ vẫn là vẻ mặt suy yếu, sau khi ăn thuốc viên lập tức liền tinh thần lên rất nhiều. Có thể thấy được thuốc viên này xác thật hữu dụng a. Sở Từ khẽ mỉm cười. Vẻ mặt có chung vinh dự. Phảng phất giống như cái thuốc viên này chính là hắn chế ra. Sở Tư Nghiệp, học sinh ngày hôm qua giống như cũng nhiễm phong hàn. Có thể hay không cũng cho ta một viên. Có một học sinh thấy thứ này công hiệu cường đại như vậy. Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn là đưa ra cái yêu cầu quá đáng này. Ngươi lên đây, ta cũng cho ngươi một viên. Sở Tư đối y vẫy tay. Ý bảo y lên đài. Chu Minh Việt trong lòng kìm nén cảm xúc. Nghĩ thầm chờ này học sinh cũng ăn khổ. Hắn liền khuyên y cùng hắn đi đến chỗ tế tửu cáo trạng. Ai ngờ học sinh kia sau khi tiếp nhận, ăn một viên, sau đó nói, thuốc này ăn lên vị ngọt. Hơn nữa sau khi ăn xuống một cổ lạnh lẽo xông thẳng đỉnh đầu. Làm ta vốn dĩ có chút đầu óc choáng váng nặng nề lập tức liền thanh tỉnh hơn nhiều. Đa tạ Sở Tư Nghiệp, thác, ngụy trang, nhất định là hắn mời đến thác. Chu Minh Việt nghĩ như vậy. Trong lòng lại một lần nhận rõ Sở Từ xảo trá. Trên danh sách đại bộ phận người đều đã giảng qua sở trường chính mình đi. Hiện giờ còn thừa vài học sinh nhâm ban. Chu Minh Việt, người nếu đã ở trên đài. Như vậy liền từ ngươi tới nói đi. Ta giỏi, giỏi đá cầu. Chu Minh Việt suy nghĩ đã lâu. Hắn văn bất thành võ bất tửu. Đại khái cũng chính là đá cầu là tốt một chút. Được, giỏi đá cầu cũng không tồi. Cường thân kiện thể, người tiếp theo, Ngô Quang. Ngô Quang bước lên đài. Sau đó nói, ta giỏi hỏa, giỏi, đã không còn. Như thế nào lời nói phun ra nuốt vào. Giỏi cái gì nói cái gì. Đã không còn. Ngô Quang cúi đầu. Được, đi xuống đi. Sở Từ vỗ vỗ bả vai của y, sau đó lại kêu Trúc Phong lên đài. Ta Trúc Phong, am hiểu nhiều thứ, tỉ như nói cầm kỳ thư hỏa. Ta là mọi thứ tinh thông. Vừa dứt lời, dưới đài vang lên một tràng tiếng cười. Tính tình của Trúc Phong này, mọi người đều biết, dõng dạc như thế, có thể nào không làm người bật cười đâu. Ai ai ai, các ngươi cười cái gì đâu. Ta nói chính là vô cùng xác thật. Trúc Phong là cái người thích chơi đùa. Thấy mọi người đều ồn ào. Hứng thú càng thêm tăng vọt. Sở Từ không thể không lên tiếng đánh gãy hắn. Tự tin là tốt a, được đi xuống đi. Người tiếp theo. Khương Hiền. Khương Hiền lên đến trước đài. Xả ra một cái tươi cười châm chọc. Ta không có sở trường. Như thế nào giảng. Ta một kẻ ăn chơi trác táng. Có thể có cái sở trường gì? Bất quá là hỗn qua ngày thôi. Vẻ mặt của y tỏ vẻ không hề gì. Sở Từ nghiêm túc mà nhìn cái học sinh này. Xem ra y có chút tâm tình phản nghịch a. Hôm qua lúc lấy thân phận bạn bè ở chung. Vẫn là bình thường. Hôm nay biết thân phận của hắn. Liền dùng loại ngữ khí này nói chuyện. Chẳng lẽ là cổ đại cũng có chung nhị bệnh. Hội chứng tuổi dậy thì. Xem ra Khương Hiền còn không có chính xác nhận thức chính mình. Lý Thái Bạch từng nói, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng. Không ai, sinh ra sẽ là vô dụng. Sở Từ kêu y xuống đài. Sau đó lại tiếp tục gọi người đi lên. Một lát sau, tất cả mọi người lên đài nói qua một lần. Sở Từ khép lại danh sách. Nói, hôm nay thực không tồi. Trên danh sách 262 người không một người vắng họp. Sau này, ngoại viện chúng ta mỗi ngày phùng hai. Liền phải ở chỗ này tụ tập một lần. Phía dưới học sinh không biết hắn vì cái gì muốn phân phó như vậy. Nhưng vẫn là đồng ý, trên thực tế không đồng ý cũng vô dụng. Trừ cái này ra, ta cảm thấy lấy giáp ất bính đinh như vậy tới xưng hô lấy ban danh. Không khỏi có chút quá khuôn sáo cũ. Thỉnh đại gia sau khi trở về. Nghĩ một cái tên ban thích hợp ra. Sau đó lại nghĩ ra mấy câu nói làm ban huấn. tới thúc giục bản thân. Ban danh ban huấn ngày mai trước khi tan học giao đến phòng tư nghiệp cho ta. Người vi phạm tiến hành xử phạt. Sở tư nghiệp, ban danh ban huấn này do ai giao đi qua đâu? Phùng Mạch hỏi, trước từ trai trường xác định ban danh ban huấn lớp chúng ta. Xác định xong lại giao bên này cho ta. Sở tư nói, trai trường cũng chính là lớp trưởng ở cổ đại. Nhưng, ngoại viện chúng ta chưa thiết lập trai trường. Ta đây trước chỉ định một người. Về sau liền không xưng trai trường. Xưng là lớp trưởng. Lớp trưởng, tên như ý nghĩa, cũng chính là đứng đầu một lớp. Phụ trách thu thập các ngươi hoàn thành việc học. Phụ trách cùng học chính tiến sĩ giao lưu vấn đề trong lớp chúng ta. Đại sự tiểu tình trong ban, tất cả đều quản lý. Những học sinh khác nếu lại không nghe theo, thì báo cáo cho ta. Xét khấu trừ học phân. Từ từ, này học phân lại là cái gì? Ôn Nhiên xen mồm hỏi. Về điều lệ chế độ học phân ta đã nghĩ ra. Đợi lát nữa liền dán trên tường ở đây. Sau khi tan học các ngươi tự mình đi xem. Dưới đọc đến tên, tạm nhậm chức lớp trưởng các lớp. Giáp ban Phùng Mạch, Ất ban Ôn Nhiên, Bính ban Chu Thông, Nhâm ban Cố Hủ. Ngày mai liền từ các ngươi đúng giờ đem ban danh ban huấn giao đến chỗ của ta. Tan họp. Quốc tử giám tiến sĩ cùng những quan viên cấp dưới khác sau khi đối sở từ hành lễ rồi đi tới phòng tiến sĩ tạm nghỉ ngơi. Các học sinh là vây quanh đi lên. Xem tờ giấy Trương Hổ vừa mới dán lên tường kia. Chế độ học phân ngoại viện. Mỗi người lúc đầu phân 100 phân. Đối với tất cả trường hợp vi phạm quy định. Nếu có người vi phạm. Lần đầu tiên nhắc nhở. Tái phạm trừ 1 phân. Tái phạm lần thứ 2 trừ 5 phân cũng phạt quét tước toàn bộ giáo xá 1 ngày. Còn lại những người báo cáo vi phạm được cộng thêm 1 phân. Mỗi cuối tháng thanh toán học phân. 3 người điểm cao nhất có khen thưởng. 3 người thấp nhất phải chịu xử phạt. Ngoại trừ bố cáo ở trên cùng. Phía dưới còn chi chít viết các hạng mục khấu trừ. Các học sinh sau khi xem xong. Vừa thảo luận vừa rời khỏi chỗ này. Mọi người đều đang cảm thán, vị tân tư nghiệp đại nhân này, tân quan tiền nhiệm đốt lửa cũng thật lớn nha. Những quy tắc này chưa từng nghe thấy, nhìn nhưng thật ra mới lạ, cũng không biết có thể kéo dài được mấy ngày. Sở Từ ngồi ở tư nghiệp thính, làm gã sai vặt pha ly trà lên, sau đó chậm rãi uống lên, nói nguyên một buổi sáng, cũng không có thứ khuếch đại âm thanh. Giọng nói thật là có điểm chịu không nổi. Cũng không biết Trần Đại Phu nơi đó có hay không lười ươi hoặc là cây kim ngân gì đó. Bất quá giống như lười ươi thứ này vốn nơi sản sinh là ở nước ngoài. Hiện tại khả năng còn không có đi. Rốt cuộc thứ này cũng không thể ăn. Dựa vào cái gì hấp dẫn ánh mắt người trong nước đâu. Sở tư nghiệp, người từ sáng giờ bận bận rộn rộn. Đang bận cái gì đâu. Cố tư nghiệp sáng sớm đều ngồi ở tư nghiệp thính xử lý sự vụ nội viện. Thấy Sở Từ lại đây. Liền thuận miệng hỏi. Cố tư nghiệp, ta này không phải lần đầu tiên tiếp nhận chức vụ tư nghiệp sao? Liền muốn hiểu biết một chút tình huống học sinh ngoại viện. Không biết cố tư nghiệp nhưng có kinh nghiệm truyền thụ cho ta. Chấm, ở trước mặt Trạng Nguyên Lang. Nào dám nói cái gì kinh nghiệm không kinh nghiệm. Bất quá là tùy tiện làm xong. Không đáng giá nhắc tới. Cố tư nghiệp nói ra nói có chút toan. Sở Từ thấy y không chịu chia sẻ. Cũng không bắt buộc. Hắn tùy tay xả qua trên bàn một quyển sổ sách mở ra. Phát hiện này vẫn là 3 tháng trước kia. Mà nội trong 3 tháng này. Toàn bộ trợ cấp bạc ngoại viện đều không có phát đi xuống. Cố tư nghiệp quấy dày một chút. Tự sau khi tư nghiệp trước rời khỏi, tất cả sự vụ ngoại viện là giao cho ai phụ trách? Hẳn là từ ngoại viện tiền giam thừa phụ trách, người sai người đem y truyền đến hỏi một chút là được. Sau khi Sở Từ nói lời cảm tạ, mệnh Trương Hổ sai người chạy chân đi tìm tiền giam thừa. Tiền giam thừa thực mau liền tới đây, y đối Sở Từ hành lễ, sau đó hỏi. Không biết Sở tư nghiệp truyền hạ quan tới đây. Là vì chuyện gì? Này mấy tháng qua, ngoại viện không có tư nghiệp. Nghe nói là từ ngươi tạm thay chức tư nghiệp, xử lý tất cả sự vụ. Đúng là hạ quan, không biết tư nghiệp ngài muốn hỏi cái gì. Ta vừa mới lật xem sổ sách, phát hiện mấy tháng này bạc đèn sách đều còn không có phát đi xuống. Đây là nguyên nhân vì sao? Tư nghiệp đại nhân, hạ quan chỉ là tạm thay, cũng không có thực quyền, mà mỗi lần phát ngân lượng, đều yêu cầu tư nghiệp đại nhân ngài đóng thêm con dấu, mới có thể đi vương điển bộ nơi đó lấy tới bạc. Cho nên vẫn luôn chưa phát. Tiền giam thừa này nói có đạo lý. Sở Từ ngoại trừ cảm khái một tiếng y cổ hù, cũng không có chuyện khác hảo thuyết. Hắn lấy ra một tờ giấy, ở bên trên viết mấy hàng tự, sau đó móc ra con dấu tư nghiệp, hướng lên trên đóng một cái, nói, cầm đi đi, nhớ rõ đem tiền 3 tháng cùng với tháng này cùng nhau phát đi xuống. Vâng, đại nhân. Tiền giam thừa cẩn thận mà đem tờ giấy gấp lại, sau đó bỏ vào trong lòng ngực. Đại nhân yên tâm, ta 2 ngày này liền đem việc này làm tốt. Sở Từ gật gật đầu, nhìn theo y rời đi, sau đó cúi đầu xử lý công vụ khác. Sau khi tiền giam thừa đi ra tư nghiệp thính, nhìn xung quanh thấy không người, liền đem tờ giấy từ trong lòng ngực kia lấy ra. Sau khi y hừ một tiếng, đem tờ giấy xé nát vụn, ném ở ven đường, cách chương.